Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1021, quân kỳ. Canh 2, hắn vô dụng nội lực, nhưng mấy chữ rõ nét vang ở bọn hắn bên tai, trực kích đáy lòng, giống như cuồng phong đảo qua mặt hồ, đem hết thảy tạp vật quét sạch sành xanh. Bọn hắn nỗi lòng tức khắc một lần yên lặng, bình thản trầm ổn. Cũng không còn lo lắng bất an cùng hoảng sợ lo lắng. Này chính là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh diệu dụng. Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương kinh dị nhìn một chút Sở Ly. Không nghĩ tới hắn có như thế bản sự. Bản sự này quá có tác dụng. Một khi đánh lên tới, tỉnh táo người nhất có hy vọng sinh tồn. Mà những cái kia sao động suy nghĩ thường thường sẽ ảnh hưởng phán đoán cùng động tác. Mà chiến trường bên trên thường thường là một nháy mắt quyết định sinh tử. Vẻn vẹn một cái phán đoán chính là sinh tử có khác. Sở Ly thanh âm trầm tĩnh mà bình ổn. Chúng ta nếu không muốn tại Phong Duệ Doanh một mực nán lại đến chết đi. Muốn thoát ly Phong Duệ Doanh, thân được tự do, liền không thể bỏ qua lần này cơ hội. Đám người mừng rỡ, Sở Ly bình tĩnh nói. Chúng ta huấn luyện trận pháp trên chiến trường có thể vung kỳ công. Liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Từ Từ Hàng vội nói. Triệu gia, chúng ta có cơ hội. Phi Vân quân so chúng ta Ưng Dương quân càng cường đại. Muốn đánh bại bọn hắn, liền phải giết bọn hắn tướng quân. Sở Ly nói. Xoay trái. Hắn bỗng nhiên kéo một cái dây cương. Đám người ly khai đại đạo. Dọc theo một điều đường mòn đi, độ lớn chậm, lúc này thân ở trung quân, Dương Bình thân mang bình thường minh quang khải giáp, phóng ngựa mà đi, Tưởng Kính Phu dục ngựa tới đến hắn tiếp cận, thấp giọng nói, tướng quân, Phong Duệ Doanh thoát đội ngũ, không biết chạy đi đâu, không để ý tới bọn hắn, Dương Bình trầm giọng nói, nhìn chằm chằm viễn phương, Tưởng Kính Phu gật gật đầu, Dương Bình nhíu mày. Ưng Dương quân toàn bộ điều động, không có khả năng để Phong Duệ Doanh nán lại tại trong doanh bất động. Nếu không quá để người mượn cớ, mang lấy bọn hắn ra đây, để bọn hắn chịu trách nhiệm quét dọn chiến trường đã coi như là cấp mọi người một câu trả lời thỏa. Đáng, bọn hắn chỉ cần không xông lên ra chiến trường, thành thật ở lại liền đi. Dự tính lúc này là sợ hãi, không dám đến đây, quên đi. Không để ý chính là, lần này đại chiến sau đó lại tìm bọn hắn tính sổ. Hắn tâm tư hay thay đổi, thái độ đối với Sở Ly rất mâu thuẫn. Một người hắn chán ghét Sở Ly, không hy vọng hắn lập công thành bách phu trưởng. Ước gì hắn cả một đời nán lại tại Phong Duệ Doanh. Nát tại Phong Duệ Doanh, còn nữa lại cố kỵ quang minh thánh giáo đệ tử thân phận. Ước gì hắn không tại Phong Duệ Doanh. Miễn cho xảy ra ngoài ý muốn dính dáng đến chính mình. Như vậy mâu thuẫn tâm tư. Để hắn đối Phong Duệ Doanh chọn lựa mắt không thấy tâm không phiền thái độ. Ném qua một bên không thèm để ý. Móng ngựa đều quấn lấy thật dày bố. Rơi trên mặt đất không có đại thanh âm. Bất quá chuyện này chỉ có thể cự ly ngắn xông vào. Một khi khoảng cách qua dài. Vải bông phá toái. Liền rốt cuộc che giấu không nổi. Đại Thu Thiết Kỵ đang chuẩn bị công thành. Mỗi cái tiểu đoàn đã rất tiếp cận Lạc Thu Thành. Phi Vân quân khoảng cách Lạc Thu Thành cửa đông bất quá 5 dặm đường. Tại bằng phẳng rộng lớn đồng bằng bên trên. 5 dặm đường bất quá một cái sông vào. Ưng Dương quân xông ra một rừng cây. Trực tiếp hướng lấy nơi xa trên thảo nguyên một mảnh xây dựa lưng vào núi lều vải phóng đi. Chính là Phi Vân quân sở tại. Tưởng Kính Phu chờ 10 cái thị vệ vây quanh ở Dương Bình xung quanh. Tưởng Kính Phu trịnh trọng mở ra một cái hộp, đem một mặt nặng nề hắc kỳ treo lên, đón gió dựng thẳng lên, màu đen cự ưng cờ xí đón gió phấp phới, phần phật phiêu đãng, mỗi cái bách phu trưởng cũng triển khai chính mình cờ xí. Lại trừ một đầu tiểu ưng bên ngoài, bên cạnh mỗi cái thêu lên một chữ, Triệu Trương Vương. 10 mặt cờ xí phân tán ra, mỗi cái phóng tới một cái phương hướng. Những này quân kỳ sát khí ngập trời, thiên trường địa cửu thu nạp chiến trường sát khí bao hàm mà thành. Quân kỳ trong phạm vi 2 dặm, nội lực không thể dùng. dù cho thiên ngoại thiên cao thủ cũng thay đổi thành không có nội lực người bình thường. Dựa chỉ có thể là thân thể. Những này quân kỳ chỉ có trên chiến trường. Bị sát khí kích mới có thể vung tác dụng. Dương Bình 11 người chính là ly khai đại đội. Hướng bên cạnh một chỗ sơn khâu mà đi. Tại bằng phẳng trên đại thảo nguyên. Thỉnh thoảng sẽ có dạng này đồi núi nhỏ. Mà ở phía xa Phi Vân quân sở tại quân doanh. Nhưng là xây dựa lưng vào núi. Chân núi có nước. Cây lâm úc buồn dầu sum xuê. So bên này đồi núi nhỏ cao hơn gấp mấy lần. Xa xa liền có thể nhìn thấy bọn hắn tập kích. Mênh mông ngưu giác thanh tại Phi Vân quân trong đại doanh vang lên. Phi Vân quân phản ứng cực nhanh. Không đợi Ưng Dương quân tới gần. Bọn hắn đã xông ra cửa doanh. Chia 10 đội ngũ nghiêng đâm vào 10 đội ngũ Ưng Dương quân. Để Ưng Dương quân rất khó chịu. Chiến mã một khi xông vào lên tới. Biết càng lúc càng nhanh. Tựa như quả cầu tuyết một loại. Một khi nửa đường cưỡng ép cải biến phương hướng. Sẽ đem tấn công khí thế một lần đánh tan. Thân ở chiến trường. Liều liền là khí thế. Một khi khí thế lên tới. Kỵ binh nhóm chiến lực tăng nhiều. Một khi khí thế toàn không. Chính là binh tốt chiến lực sẽ bị suy yếu. Phi Vân quân lão lạt ứng đối một lần triệt tiêu Ưng Dương quân tập kích ưu thế. 20 đoàn người ma tần lúc xa vào loạn chiến. Chiến mã không ngừng bôn tẩu. Lẫn nhau vòng quanh phạm vi thăm dò. Từng vòng mưa tên hạ xuống. Thỉnh thoảng sẽ có không may mắn kỵ binh xuống ngựa. Hoặc là có ngựa bị bắn trúng ánh mắt đổ xuống. Riêng phần mình kỵ binh khoảng cách một khoảng cách đối xạ. Bảo trì chiến mã bôn tẩu. Không để cho tiễn hạ tới trên người mình. Không tới vạn bất đắc dĩ. Không lại cận thân trận giáp lá cà. Trận giáp lá cà biết liều đến lưỡng bại câu thương. Tổn thất quá lớn. Mỗi một cái kỵ binh đều rất chân quý. Chỉ có đến tối hậu quan đầu. Vô kế khả thi phía dưới. Muốn lưỡng bại câu thương mới biết lựa chọn trận giáp lá cà. Chiếm ưu thế một phương biết trăm phương ngàn kế phòng ngừa đến một bước này. Nơi xa bắn giết mới là khinh kỵ binh tinh túy. Phi Vân quân cùng Ưng Dương quân như vậy chu toàn phía dưới. Thỉnh thoảng có chiến mã đổ xuống hoặc là kỵ binh xuống ngựa. Nhưng như vậy nhiều tiễn bắn đi ra. Xuống ngựa người thưa thớt. Đa số chỉ là bị thương. Thân ở trong bôn trì. Từng cái thuật cưỡi ngựa tinh tuyệt. Bọn hắn tránh né mũi tên năng lực đều rất mạnh. Cưỡi ngựa đứng tại trên đồi nhỏ không nhúc nhích trông về phía xa. Dương Bình sắc mặt âm trầm. Đánh lén cũng không chiến ưu tú. Ngược lại là Phi Vân quân chiếm ưu thế. Phi Vân quân kỵ binh tinh danh hơn tuyệt. Từng cái thành thạo điêu luyện tránh né. Dựng cung bắn tên. Này một chút thời gian. Ưng Dương quân tổn thất 20 cái kỵ binh. Mà Phi Vân quân bất quá gãy 5 cái kỵ binh. Tiếp tục như thế. Thế yếu biết càng lúc càng lớn. Một trận chiến này mắt thấy là thua. Hắn nhìn một chút 3 dặm bên ngoài sườn núi. Nơi đó phiêu đãng một cây cờ lớn. Chính là Phi Vân quân tướng kỳ sở tại. Tưởng Kính Phu đỡ lấy đại kỳ. Gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Mong muốn tiến lên phía trước tự mình chém giết. Móng ngựa lao vụt. Chiến mã tê minh thanh bên tai không dứt. Kỵ sĩ trên ngựa nhóm chửi ầm lên. Cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Có té xuống đất kêu thảm. Đủ loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Để người thấy trái tim băng giá. Sở Ly trầm giọng nói. Nhanh. Lại nhanh. Hắn thôi động ngồi xuống chiến mã thêm. Vào một ngọn núi dưới chân rừng cây. Đổi khải giáp. Sở Ly nói. Đám người nhao nhao xuống ngựa. Đem nguyên bản khải giáp cởi. Mở ra bao phục đổi một thân Phi Vân quân khải giáp. Đây đều là bao năm qua giết Phi Vân quân tiền đồn chỗ tập. Trên khải giáp đều mang thương. Sở Ly không biết dạng này có thể hay không chậm lại cảnh giác. Cho bọn hắn tranh thủ thêm một khoảng cách. Minh quang khải giáp quá dễ thấy. Xa xa vừa nhìn liền biết là Ưng Dương quân. Bất lợi cho tập kích. Móng ngựa bao tiến lên. Sở Ly nói. Đám người nhao nhao theo bao phục bên trong xuất ra giày vải bông bao lên ngựa chân. Sau đó chở mình lên ngựa. Nguyên bản khải giáp chính là ném tới trong rừng cây. Sở Ly quét mắt một vòng đám người. Trầm giọng nói. Lật qua ngọn núi này. Tòa tiếp theo núi liền là Phi Vân Quân Tướng Kỳ sở tại. Chúng ta muốn có thể chém Phi Vân Quân Tướng Quân, đó liền là một cái công lớn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. 8. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.